xuyên qua làm nhân vật quần chúng, vô tình dạy một đám đồ đệ thành thánh nhân. Chương 206, nữ thí chủ, bần ni tính được ngươi sắp gặp tai nạn thương cân động cốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lã Vọng Thiên hét lên một tiếng, mặt mày tái mét, hai chân run rẩy, song vẫn cố gắng đứng trước mặt Đỗ Thải Hà. Hành động của cậu ta khiến trong lòng vị tam đồ đệ của Bích Mặc Tiên Sinh thoáng chốc sinh ra đủ loại cảm xúc ngạc nhiên. Ấy là vì lâu chủ tương lai của một thế lực đức cao vọng trọng Vọng Thiên lâu thế mà lại sợ ma, hơn nữa khi nhìn thấy ma còn sợ đến mức này. Cảm động, ấy là vì Lã Vọng Thiên mặc dù sợ hãi đến mức chân tay run rẩy, đứng cũng không vững, thế nhưng vẫn đứng ra trước mặt chắn cho cô nàng. Đỗ Thải Hà từng nghe Nguyễn Đông Thanh nói, can đảm thực sự không phải là không sợ hãi gì, mà là vượt qua nỗi sợ. Người can đảm cũng không phải kẻ không sợ trời không sợ đất, ấy là thằng ngu. Người dũng cảm thực sự là kẻ dám chiến thắng nỗi sợ của bản thân vì lẽ phải. Đương nhiên, ông sư phụ của cô nàng một mực chối bai bải, nhất quyết không nhận là lời vàng ý ngọc của bản thân, mà bảo đấy là câu nói nổi tiếng của cụ Mandela, cuối cùng là khâm phục. Đỗ Thải Hà tự hỏi nếu như mình đối đầu với đế mổ, liệu có thể chiến thắng nỗi sợ mà bước lên một bước như Lã Vọng Thiên hay không? Cô nàng thở dài, thất vọng trước câu trả lời của bản thân. Đỗ Thải Hà hít sâu một hơi, vỗ túi chứa đồ, lấy ra một đống pháp khí bùa giấy đặt dưới đất, chuẩn bị bày trận pháp phòng ngự, bảo vệ hai người bọn họ khỏi thủ đoạn công kích của con ma đang đứng bên ngoài cửa phòng. Chấn xong có trận pháp, chân khí và thần thức lại gần sẽ bị xóa bỏ. Thế nhưng con ma này lại thò hai quả mướp vào trong, không rõ nó dự tính làm gì. Đỗ Thải Hà thấy có trận pháp khác trên chấn xong, muốn tiên hạ thủ vi cường e là rất khó, thế nên bèn lựa chọn đối sách dùng ổn làm gốc, lấy bất biến ứng vạn biến. Chỉ thoáng một cái, một loại trận pháp quái lạ đã xuất hiện che chắn hai người Đỗ, Lã. Còn ma bên ngoài cười, trận pháp chí dương chí cương, chẳng những phá âm khí, còn có thể đuổi độc vụ tà trùng, quả thực là danh bất hư truyền. Thế nhưng sử dụng trận pháp của núi Long Hồ có tác dụng gì với chúng ta sao? Đường đường là đệ tử thân truyền mà lại vi phạm sai lầm sơ đẳng như thế, xem ra vị Bích Mặc Tiên Sinh trong truyền thuyết này cũng chẳng là cái thá gì. Đỗ Thải Hà khẽ kêu một tiếng, song cũng không lên tiếng phản bác, trận đánh ngoài thành khi nãy với con quỷ đói cứ hư hư thực thực, khiến cô nàng cũng chẳng dám khẳng định trí nhớ của mình có đáng tin hay không. Thế nhưng, con ma nữ nhắc đến chuyện thiên kiếp tam phù bị hóa giải, chắc hẳn phải có cơ sở nào đó. Lã Vọng Thiên nhầm tay bấm đồn, kế nói, trong mệnh kiếp của chúng ta đều có đào hoa chướng, không vượt qua được thì mất mạng như chơi. Đối thủ muốn dùng độc thôi tình, trận pháp của cô nương chỉ sợ không cản được. Cậu chàng vừa dứt lời, thì từ hai quả mướp của con ma bắt đầu phun ra một loại khói hồng ngụy dị, lảng đảng trôi về phía hai người bọn họ. Đỗ Thải Hà nhăn mặt, vung tay một cái, đốt bùa gọi gió thử xem có thổi tan được hồng yên hay chăng. Thế nhưng, mặc cho gió thổi, khói hồng do con ma thả ra vẫn cứ tiếp tục lan về phía hai người Đỗ, Lã. Càng quái dị hơn, làn khói thỉnh thoảng lại nhảy lên một cái, giống như hình ảnh bị nhiễu phát ra từ một lưu ảnh thạch đã hư hại vậy. Đỗ Thải Hà lần đầu tiên trông thấy thủ đoạn quái dị đến thế, tạm thời cũng chẳng biết phải ứng phó ra sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nàng cắn răng, chính đang định sử dụng đến số học để liều một phen. Chợt, Lã Vọng Thiên lên tiếng, này, vị nữ thí chủ bên ngoài, có hứng thú nghe bản thiếu lâu chủ nói một lời hay chăng? Còn mà chẳng thèm đưa mắt nhìn cậu chàng lấy một cái, cứ lườm lườm Đỗ Thải Hà, đáp. À, tiếc quá, người khác có lẽ sẽ nể mặt Vọng Thiên lâu các người, nhưng chúng ta thì không. Thế nên thiếu lâu chủ có trách thì chỉ nên trách ngài học nghệ chưa tinh, đang yên đang lành lại tự dẫn lừa thiêu thân. Vì một người dưng mà kề cổ lên đoạn đầu đài. À ngừng một chốc, lại nói, kiếp sau thiếp thân khuyên thiếu lâu chủ một câu, đừng có xen vào chuyện của kẻ khác. Thôi vậy, không nghe thì thôi vậy. Lã Vọng Thiên nhún vai, cười hề hề, biểu cảm cực kỳ gợi đòn, giống như hoàn toàn không coi con ma đang đứng thủ lù bên ngoài vào mắt. Đỗ Thải Hà nhíu mày, nói, người Vong Thiên lầu các anh ai cũng thế này à, lúc thì bảo người khác cẩn thận, khiến người ta lo lắng sốt vó. Xong xuôi đâu đấy thì lại ám chỉ mọi chuyện đã đâu vào đấy, ra cái vẻ thần bí nắm mọi chuyện trong tay. chơi đùa với cảm xúc của thiên hạ vui lắm hay sao? Tại hạ không có ý này, chẳng qua là, ai, Lã Vọng Thiên đưa ngón tay, gãi mũi, quả thực trước câu hỏi của Đỗ Thải Hà cậu chàng không biết phải đáp ra sao. Bấy giờ, bên ngoài phòng giam, chất giọng thê thê của một người thứ tư cất lên. Tốt tốt, nhà ngươi phản ứng như vậy là hay lắm, bà cô có lời khen. Mém chút thì để thằng danh chết bầm kia cướp chiêu bài của ta. Đỗ Thải Hà ngưng thần, nhìn ra bên ngoài trấn xong, chỉ thấy bên cạnh con mã nữ chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một bà cụ lưng còng, mình mặc một bộ đạo bào của Nico, hai mí mắt sụp sâu che lại đôi đồng tử. Lã Vọng Thiên thì tựa lưng vào bức tường đằng sau, thở dài một tiếng, lắc đầu mấy cái, cơ hồ sớm đã đoán được sự xuất hiện của bà ta. Bà cụ với tay, vỗ bồm bộp lên vai con ma nữ, mặc xác ánh mắt ngạc nhiên và kinh hãi nó đang ném về phía mình. Ma nữ hú lên một tiếng, quát, nhà ngươi là ai, sao dám xen vào chuyện của đế mộ. Bà già này xưa nay không danh chẳng tiếng, là một thầy bói lang thang đi ngang qua đây. Nữ thí chủ, bần ni tính được ngươi sắp gặp họa thương cân động cốt. Họa thương cân, còn ma nữ còn chưa kịp định thần, thì đã bị bà Nico già tóm cổ, quật một phát ngã lăn quay ra đất. Bà ta nhanh chóng lấy đôi chân ghì chặt con ma nữ xuống, hai bàn tay nhỏ thó xương sầu thu lại thành một đôi quyền. Bà Nico vừa giáng hai bàn tay xuống mặt con ma túi bụi như mưa rào, vừa nói. Đúng thế, bần ni sử dụng đại thần thông, chịu đủ phản vệ mới tính được nữ thí chủ bị người ta đấm tổng cộng 34.265 phát vào mặt, thương đến bản nguyên, dung mạo bị hủy hoại, răng môi lẫn lộn, thật là đáng thương. Mồm nói, nhưng tay vẫn không ngừng nghỉ, bà Nico vừa đấm đối thủ thùm thục, vừa mô tả cái họa. Thương cân động cốt mà con ma nữ sẽ phải gặp, liên thoáng trôi chảy, mặt không đỏ lên, cũng không va vấp ngắc ngứ chỗ nào cả. Đỗ Thải Hà đứng trong phòng giam xem mà á khẩu há miệng. Đến lúc này, cô nàng cũng có thể đoán được bà Nico già đang hành hung con ma bên ngoài phòng giam chính là người hộ đạo của Lã Vọng Thiên. Thế nhưng, cái hành vi này quả thực, không dám nhìn thẳng, nói nửa ngày trời, té ra cái. Họa thương cân động cốt, trong miệng bà Nico lại là chính bà ta ra tay động thủ đánh người. Ô, cuối cùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bị đánh tới đòn thứ một vạn, ma nữ với cặp mướp khô dài ngoằng đã không chịu nổi nữa mà hồn phi phách tán. Bà Nico bấy giờ mới thu tay, giải thích thân phận của mình, võ trưởng lão của Vọng Thiên lâu Trương Cẩm Tú. Lã Vọng Thiên nhìn thấy bà ta, thở phào một hơi, đoạn hỏi. Trương trưởng lão, cuối cùng ngài cũng xuất hiện, ta còn tưởng ngài gặp chuyện bất trắc giữa chừng chứ, có bị thương không? Trong trí nhớ của cậu chàng, Trương trưởng lão phụ trách bảo an, làm người đúng mực cẩn thận, chắc chắn bình ổn. Hôm nay bà ta lại đến chậm, cậu chàng còn lo giữa chừng kẻ đứng sau lưng của con ma nữ đế mộ ra tay làm khó. Trương Cẩm Tú nghe thế, bình thản đáp, cảm tạ thiếu lâu chủ đã quan tâm, mấy tên cai ngục tu vi thấp kém mà thôi, không đáng để vào mắt. Cho dù có đông gấp 10, gấp 20 lần thì há lại có thể động đến một cọng tóc của bà lão này. Có thể có chuyện bất trắc gì kia chứ, vẫn biết thiếu lâu chủ ít đi lại trên giang hồ, song nói vậy e là khinh thường bà lão này quá. Vốn là, bà ta còn muốn chứng kiến cảnh thiếu lâu chủ nhà mình kinh ngạc tròn mắt, há hốc miệng trước bản lĩnh của mình, sau đó lại thuận tiện khoe khoang một hai. Nào ngờ, vẻ mặt mắt chữ A mồm chữ O đúng là xuất hiện, nhưng ánh nhìn sùng bái thì chẳng thấy đâu cả. Ánh nhìn quái lạ thì có một cái, Lã Vọng Thiên ho khan một tiếng, hỏi, Trương trưởng lão, chẳng lẽ, ngài sớm đã vào tù chờ sẵn, thiếu lâu chủ anh minh, lão hủ vào 3 ngày trước bấm độn tính được lần này thiếu chủ sẽ có một kiếp nạn, ắt sẽ phải vào trốn tù tội một phen. Thế là lão bèn mượn cớ ăn cắp vặt, để cho người ta đưa vào đây. Không ngoài dự tính, quả nhiên ban nãy có một đám nha dịch đến chuyển hết tù nhân sang phủ trưởng ấn, nói thác là do trưởng ấn quan mở tiệc tường thưởng cho tù nhân vì hối cải. Lão đoán có chuyện lớn sắp xảy ra, nên mới dùng thuật ẩn thân ở lại chờ. Chuyện sau đó thì thiếu lâu chủ cũng biết rồi. Lã Vọng Thiên, Đỗ Thải Hà ho khan một tiếng, đoạn nói. Hai vị, có chuyện gì thì để sau hãng nói. Bây giờ tuy việc ám sát đã được giải quyết, nhưng chúng ta còn cần nghĩ cách lật lại vụ án, sau đó ra tù nữa. Cô nàng biết với thực lực của Trương Cẩm Tú thì phá ngục cứu hai người ra ngoài chẳng có chuyện gì khó. Thế nhưng nếu làm như vậy thì cũng tương đương với vượt ngục, tên quan trưởng Ấn có thể án theo luật pháp hạ lệnh truy nã. Hiện tại Đỗ Thải Hà đang trên đường nhập ngũ đánh hải thú, nếu như vướng phải chuyện vượt ngục, chi pháp phạm pháp, chỉ e chẳng cần Đế Mộ cử ai đến ám sát. Quan trưởng Ấn ở thành Bạch Đế cũng có thừa lý do để lấy đầu cô nàng. Lã Vọng Thiên gật đầu, kể cũng đúng, Đỗ Tiểu Thư có cao kiến gì chăng? Có, nhưng muốn thành công thì còn phải nhờ Trương trưởng lão nhọc công đi một chuyến. Cách Trương.